Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến, mà hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2018, sáng thứ năm, giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục học kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 34 và chúng ta đang liên can cái phẩm đệ tử. Chúng ta đang học một vị thứ chín trong 10 đại đệ tử của Phật, đó là Ngài La Hầu La. Thì như kỳ rồi chúng ta đã nghe sơ qua đó, thì La Hầu La là một trong những vị đệ tử tu hành gọi là mật hạnh đệ nhất. Thì các vị đã nghe tôi nói phân tích cho các vị nghe rồi. Cái mật hạnh đây là cái sự ẩn tàng, cái đạo đức nó ẩn tàng ở bên trong với cái định, cái tuệ con người tinh tấn, dũng mãnh tu tập, có an lạc, có giải thoát, có bồ đề, có niết bàn ở bên trong. Thì như vậy thì gọi là mật hạnh. Nó khác hơn cái người mà tu lập hạnh, có nghĩa là giả trang thiền tướng, giả dối những cái quy nghi đạo mạo cốt cách ở bên ngoài, nhưng mà thực chất bên trong nó rỗng tuếch, thậm chí nó có nhưng mà nó có rất ít, nhưng mà bên ngoài thì cốt cách quy nghi, nói năng đi đứng đồ coi như đạo mạo dữ lắm. Ở chỗ này để nói lên tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo, đó là cần cái người tu nó có cái mật hạnh hơn là người tu có cái lập hạnh. Bây giờ trở lại cái vấn đề của Ngài La Hầu La đó, tôn giả La Hầu La đó, thì sau khi tôi giảng cái bài kỳ rồi á, thì cũng có nhiều huynh đệ thắc mắc, nhiều nhà học giả, nhiều nhà nghiên cứu thắc mắc là tại sao tôn giả La Hầu La còn có chỗ dịch tên của Ngài là Phú Chướng. Bởi vì nhà muốn giải thích rằng là cái việc mà tôn giả La Hầu La 6 năm ở trong bụng mẹ đó mà, cái đó thưa các vị là khẳng định lại một điều là không phản khoa học, phản cái việc mà nó không có một cái lý nào. Đâu có người nào mà ở trong bụng mẹ mà 6 năm. Sở dĩ danh từ Phú Chướng nó nghĩa là vì đứa con này nếu không khéo á, là cái chuyện cản trở cái sự ra đi của Thái tử Tức Đạt Đa, bởi vì tôi gọi là thê thằng tử phượt. Cái sợi dây vợ con gọi là sợ xích thằng, nó làm cho cản bước cái sự ra đi. Người đời tôi nói là khi mà cha mẹ chưa, con cái chưa lập gia đình thì cha mẹ là số 1. Con cái lập gia đình rồi thì cha mẹ xuống số 2, vợ đó là số 1. Khi mà con cái lập gia đình rồi có vợ rồi có con thì con nó lại là số 1, vợ số 2, cha mẹ xuống hàng số 3. Cứ nó xuống từ từ như vậy. nhà mới nói lên là sự ràng buộc của thế thằng tử phượng. Cho nên cái nhị phá hiệp giải đó là của ông Hưng Từ Pháp Sư giải thích soạn lục, mà theo cái cũng theo ý của mình, mà nó là làm cho ràng buộc cũng nhiều thế hệ đó, rồi cũng học vào đó để nghiên cứu vào đó, rồi giảng dạy vào đó, cho nên nó làm những cái điều mà khó khăn. Thì tôi không có trách chư tiền bối lịch đại tổ sư ngày xưa, tôi không dám, bị mình là hậu học mà. Nhưng mà cái lớp hậu học phải cần mở mang, bởi vì có nhiều khi các vị tiền bối pháp sư ngày xưa rất là giỏi, nhưng mà vì nó giới hạn trong cái địa dư, trong cái hiện tình thực tại đó, chứ không có thể mà đi xa hơn. Như bây giờ chúng tôi chẳng hạn có điều kiện hơn là đi nghiên cứu, đi thí dụ đi tham vấn, hoặc giả là đi tận nơi của cái xã hội Ấn Độ vân vân. Thành ra cái đó nó lại nhìn vào cái mặt khác. Cho nên trở lại vấn đề La Hầu La thì ra đời 7 ngày thì Thái tử Tất Đạt Đa mới ra đi. Bởi vì nói theo cái dòng lịch sử đúng như vậy. Và La Hầu La ngày cái tuổi thọ ở thế gian á rất ngắn, chỉ 53 tuổi mà thôi. Và cũng như La Hầu La thì khi mà phát cái tâm đi tu á, bởi vì nó cũng cái khiến cái duyên là bà mẹ của La Hầu La là Gia Du Đà La thường suối con mình đi theo cha để xin gia tài, theo Đức Phật để xin gia tài. Thì các vị biết rằng gia tài gì? Phật Bồ Tát Thánh Hiền gia tài gì? Người đời thì cái gia tài của họ để lại cho con cái bởi nhà cửa, bởi ruộng vườn, bởi đất đai, bởi ngay cả người tu, thậm chí để lại cho con cái chùa chiền, cho đệ tử đệ tôn chùa chiền. Nó nói về cái người còn trần tục. Thực chất thì cái gia tài của bậc thánh chỉ để lại mà trong đó gọi là thất thánh tài. Thế thì cái duyên nó chín mùi thì La Hầu La được xuất gia. Nhưng mà năm đó mà mới có 10 tuổi thôi. Còn nhỏ quá. Chưa đủ quy nghi, chưa đủ phạm hạnh của một vị khất sĩ, một vị tỳ kheo. Vì lẽ đó mà cái duyên để La Hầu La là vị sa di đầu tiên trong tăng đoàn thời Đức Phật. Mà bây giờ thì cái người mà trực tiếp dạy dỗ cho La Hầu La đó là Tôn giả Xá Lợi Phất. Thì La Hầu La được xuất gia, được nhập tăng đoàn, nhưng mà chỉ làm sa di thôi. Sa di là gì? Nói cách khác là cái người tập sự để cho nó đầy đủ cái uy nghi, đầy đủ khả năng là một vị thầy tỳ kheo. Cho nên bên định nghĩa chữ sa di nó là phạn ngữ thì gọi là sa di. Phạn ngữ sa di: thử vân tức từ, vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm nhi từ, tế chúng sanh giả. Việc dân cần sách, việc diệt vân cầu tịch. Có nghĩa là tiếng phạn thì gọi là sa di. Còn bên Tàu dịch là tức từ, là có nghĩa là đình chỉ cái việc ác, thi hành cái hạnh từ bi, đình chỉ những sự ô nhiễm của thế tục, mà từ bi tới độ chúng sanh. Thì tử sa di kia cũng dịch là cần sách, cũng dịch là cầu tịch. Như vậy tử sa di nếu hiểu cũng là ba nghĩa. Sa di là tức từ, sa di là cần sách, sa di là cầu tịch. Một thầy sa di chưa phải là tỳ kheo á, thì gọi là sa di ngũ đức ân tri thập số. Là một vị sa di thì phải có năm cái đức và phải hiểu rõ, phải biết 10 cái pháp số. Cho nên phước điền kinh văn, phước điền kinh văn sa di ân tri ngũ đức. Ngũ đức là gì? Ngũ đức là nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố. Có nghĩa là người sa di phải đủ năm cái đức. Đức thứ nhất là phát cái tâm xuất gia vì cảm kính cảm bội Phật pháp. Nhĩ giả quỷ hình kỳ hạ, quỷ kỳ hình hảo mà ứng pháp phụ cố. Cái đức của cái thứ hai của sa di đó là quỷ bỏ những cái hình đẹp chỉ vì thích ứng cái pháp y. Cho nên người sa di thì đáp cái y gọi là y mạng. Thứ ba là tam giả các ái từ thân vô thích mạc cố. Có nghĩa là cái đức thứ ba của sa di là cắt cái ái từ cái thân sơ. Vì không còn dính líu quan trọng tới đến gia đình. Thứ tư là tứ giả quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Cái đức thứ tư của sa di đó là không kể đến thân mạng vì tôn sùng Phật pháp. Cái năm đức tánh thứ năm của sa di là ngũ giả chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Thứ năm là hướng đến cầu cái pháp đại thừa vì quá độ chúng sanh. Đó là năm cái đức gọi là sa di ngũ đức. Một vị sa di, một vị mới xuất gia gọi là sa di là vậy, là cầu sách, là cần sách, là cầu tịch, là tức từ là vậy. Cho nên vì còn nhỏ quá chưa có đủ cái khả năng, mà nói theo ngày nay là chưa đủ tuổi thành niên, thành ra thì phải vào đạo làm một vị sa di. Rồi sa di á, nó có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sa di đuổi quả, là cái người mà còn quá trẻ vào chùa thì còn cái chỏm á, còn cái chỏm mà về cạo tóc chưa cái chỏm thì nè. Biết đây để biết đó là sa di thu ô gọi là sa di đuổi quả. Tại ngày xưa thì ở Ấn Độ thì các cái con diều hâu, các cái con quạ, nó thấy quý thầy ngồi rừng ở trong thiền, nó tự ngồi thiền ở trong rừng, nó tưởng đâu là xác chết, nó xuống nó mổ. Thì mấy ông sa di này là có cái trách nhiệm là đuổi mấy con quạ khi mà nó bay vòng vòng, nó định đáp xuống, nó mổ mấy ông thầy tỳ kheo, nó tưởng đâu là xác chết đó, gọi là sa di khu ô. Thứ hai là sa di ứng phú hả? Là sa di này khoảng từ 15 tuổi trở lên, 15 cho tới 18. Thì coi như là sa di này tập sự cúng kiến lễ bái. Sa di này có thể thay các thầy tỳ kheo để làm những cái việc gọi là nặng nhọc. Có thể là thay thế tập sự coi như là chuẩn chạc. Và cái vị sa di, cái giai đoạn sa di thứ ba gọi là sa di hình đồng, là coi như từ 18 tới 20 là có thể đủ cái khả năng làm việc cho quý thầy, làm việc thế với quý thầy tỳ kheo được, thì gọi là sa di hình đồng. Có ba cái hạng sa di như vậy. Ngày xưa thì có những vị giàu là sa di nhưng mà người ta có khả năng giảng kinh thuyết pháp. Thứ nhất là tại vì chủng tử người ta đã nhiều đời, đã có gieo trồng Đức Phật Pháp rồi. Thứ hai là có những vị người ta tu hành không có ham để làm thầy, nhưng mà ta có học hành rõ ràng, có nghiên cứu, có giữ giới luật, quy nghi đi đứng nằm ngồi đầy đủ. Thành ra người ta có thể đăng pháp tràng, đăng đàn thuyết pháp. Nó gọi là sa di ứng phó, sa di coi như là sa di thính pháp sa môn thính, sa di thuyết pháp sa môn thính cũng có. Tối qua thì tôi cũng có, tôi thức rất khuya. Những cái ngày mà tôi giảng như thế này là tôi thức rất khuya để tôi soạn lục, tôi viết lại để rồi sau cái buổi giảng tôi đăng lên màn hình cho các vị đọc thêm đó mà. Tôi có vào coi cái trang thử lâu lâu, tôi cũng vào thăm coi anh Giác Ngàn giờ ảnh ra làm sao, coi công việc Phật sự ảnh như thế nào. Tuy rằng tôi không đồng ý với những cái quan điểm mà coi như quá trớn của thầy Giác Ngàn, cũng như bên Mỹ này thì có ông thầy Thông Lai. Coi như tôi nói hai anh này là coi như là Việt Nam mình nói vậy chứ cũng anh hùng đấy. Gọi là cái dân liều mạng đấy. Cái dân mà bất chấp tội lỗi mà coi như là nói những điều mà coi như không ai dám nói đấy. Thật sự là hai anh này, Việt Nam ở quốc nội thì có anh Giác Ngàn, mà ở Hoa Kỳ này thì có anh Thông Lai. Coi như hai anh này dám làm những điều mà coi như là không ai có thể ngờ. Anh hùng liều mạng. Hồi đời xưa có anh hùng liều mạng cứu Mỹ Nhật. Rồi hai anh này anh hùng liều mạng để show up của mình lên một cái tông tịnh độ của mình. Chứ tôi không có nói của Phật, của Tổ gì đó. Mấy anh làm theo cái kiểu của mình. Hai anh này gọi là hai anh chàng liều mạng nhất thiên hạ. Việt Nam mình vậy cũng hay chứ. Thì vậy chứ đất nước rồng tiên của mình cũng sản sinh ra những con người gọi là dám là gọi là liều mạng. Rồi nói về ngoại đạo tà giáo thì gọi là hướng ngoại đó, chứ còn không phải mình chơi người ta tà là ai chơi mình tà. Thì lại bên đây cũng có anh gọi là rủ ma gì đó, rủ ma trần tâm. Đây tôi nói là tôi quảng cáo luôn đó. Ai mà có duyên có nghiệp đó cứ theo tôi cũng chẳng sợ. Mà ở Việt Nam thì bây giờ có anh diện chủ Nguyễn Lan ở Thiền Tông Tân Diệu. Tôi cực kỳ quá cả nha. Trời đất xanh, mấy anh cha này ra coi như là cũng thành phần đặc biệt à. Thời xưa thì có Quỳnh Giáo Chủ, Quỳnh Phú Sổ, có ông Nguyễn Thành Hai hả? Đạo Dừa, Đạo Năm, Đạo Bán Phai. Đấy là thật sự ra, nếu nói là con người Việt Nam mình là giỏi đó chứ, ngon lành đó chứ, sản sinh ra những người đâu học bình thường đâu lập đạo. Gần sự thời gian trước thì có bà Thịnh Hải, giờ có Trần Tâm, rồi có một cha gì cư sĩ thì lại có thêm một cha gì mà Giang Tay, Giang Tay gì đó, Diệu Âm gì đó, Diệu Âm Giang Tay, Giang Tay gì dữ à. Thậm chí trong đó có Thiện Tài. Để thôi quý vị nói vậy, tôi nói tôi không nói tôi, thật sự tôi cũng không có nói tôi tốt, mà cũng chẳng, tôi cũng không biết tôi là con người gì nữa. Coi như là Việt Nam mình giỏi đó chứ. Tuyệt vời. Sao nên cái con người mà coi như là khiếp đảm à. Người cũng làm gọi là kinh thiên động địa, cỡ như Giác Nhàn, cỡ như Phong Lai, coi như đâu phải vừa. Dám coi như làm những chuyện mà ta không dám làm, nói những điều ta không dám nói thì coi như mấy anh này là anh hùng quá chứ. Thì tôi vào coi thì thấy ảnh cũng bây giờ có mấy anh đệ tử, ảnh nó còn là sa di thôi. Mà nó lên nó cũng nói sư ông Tịnh Không, sư phụ Giác Nhàn nó giảng cũng dữ nha. Nó cũng chịu khó nghiên cứu học hỏi. Nhưng mà tôi coi rồi thì tôi cũng mừng, nhưng mà tôi tiếc. Tiếc cho mấy em đó. Nó có khả năng, nó cũng có gieo hạt giống lành, nhưng mà thật chất tiếc có nghĩa là cái duyên nó có, nhưng mà nó chưa có cái duyên mai hơn chút nữa, đó là phải nó gặp được minh sư, được gặp được những cái bậc mà coi như có ăn có học, có căn bản rõ ràng, dạy dỗ giáo hóa, thì chắc mấy em này nó giỏi hơn nữa cơ. Còn bây giờ nó có khả năng, nó cũng có thể diễn nói được, nhưng mà nó bị cục bộ trong cái tư tưởng của thầy nó, của tổ nó, vì nó đâu có vượt thoát ra được. Nó tiếc là tiếc như vậy. Ngồi mà thấy các em nó cũng có hình tướng, nó cũng có khuôn mặt đầy đặn, nó cũng có lời nói dễ nghe, nó cũng có sự khiêm cung, thấy mừng, mừng cho các em đó. Nhưng mà tiếc. Cho nên như vậy mà cái việc mà xuất gia như La Hầu La đó, là Đức Phật giao cho Ngài Xá Lợi Phất phải dạy dỗ đàng hoàng. Xuất gia vào chùa là phải dạy dỗ, phải học tập, phải giữ gìn mà xưa gọi là 3000 quay nghi tám muôn tế hạnh. Khi nào mà cái quay nghi, cái phép tắc đầy đủ rồi đó, thì mới xứng đáng được đăng đàn thọ cụ túc giới, được làm thầy. Mà khi làm thầy rồi đó, từ sa di mà lên tỳ kheo làm thầy rồi, không phải mà lên muốn nói gì nói, mà phải khi làm thầy rồi phải là ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới lực. Khi mà làm thầy rồi là phải 5 năm ròng, phải chuyên trì, hành trì, học tập giới luật, tới rồi ngũ hạ dĩ hậu mới phương nãi thính giáo tham thiền. Sau 5 năm làm tỳ kheo rồi thì bắt đầu mới được là du phương để mà học tập, thính giáo tham thiền. Thính giáo là nghe học giáo pháp, tham vấn cái thiền. Thì như vậy sau đó như vậy là 10 năm. 10 năm mới xứng đáng là một vị tỳ kheo đầy đủ, thì gọi là đại đức. Như vậy cái sự đó cũng không mong chờ. Rồi sau 10 năm làm đại đức thêm 10 năm nữa thì bây giờ mới đủ cái khả năng để tiếp dẫn hậu lai, dẫn dắt người sau, nhắc nhở dạy dỗ là người sau, thì mới được lên hàng giáo phẩm, giáo thọ, thì gọi là thượng tọa. Rồi từ thượng tọa gọi là thân giáo sư đó, mới rồi miệt mài vừa tu cho mình vừa hướng dẫn dạy dỗ người sau, gọi là giáo thân giáo sư đó, cho tới 20 năm sau thì cái vị đó được lên phương trượng gọi là hòa thượng. Như vậy thì thật thật chất mà nói thì cái chữ lên á, lên hàng giáo phẩm, được tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa, hòa thượng, ni trưởng, ni sư, thì các vị biết cái chữ lên này đó, Nó lên riết rồi cuối cùng cái chỗ lên đó là lên bàn thờ. Cho nên hòa thượng mà nếu viết tắt thì ta gọi là hạ thổ. Bởi có thầy quyền đọc mà. Còn thượng tọa đó, viết tắt lại người ta có quyền đọc là tạ từ. Nghĩa là tạ từ là từ từ giả lần lần, từ tạ lần lần, để chuẩn bị lên cái hàng giáo phẩm hòa thượng để rồi hạ thổ. Để mà đem cái hình, cái di ảnh lên bàn thờ đó mà ngồi. Nhưng mà sát thân thì trả lại trần gian. Chứ không có được con khỉ khô gì đâu mà ham chức vị thượng tọa, hòa thượng, ni trưởng, ni sư. Như tôi vậy hồi xưa mà cũng ngu si vậy đó. Hồi trước cũng ngu si vậy đó. Hồi trước cũng ngu si là ham lắm, tu hành ham có cái phẩm vị, phẩm hàm. Trời ơi, hồi đó mình còn đại đức, còn nhỏ thôi đó, mới tu có 5-10 năm thôi mà ai thấy mình. Tại cái tướng tôi đã già trước tuổi mà. Lỡ người nào kêu thượng tọa trời mừng dữ lắm. Rồi khi qua tới bên này, được tấn phong lên thượng tọa, lên rồi đó, bắt đầu lên rồi đó. Thì cũng mừng lắm, bởi vì sợ người ta mình kêu đại đức rồi mấy huynh đệ nó học chung mình mà. Nó lên thượng tạ rồi, mình còn đại đức thì mình đi sao, mình... con nít nè. Rồi tôi nhớ cái hồi năm tôi mới qua Mỹ, tôi nói xin lỗi các vị cho tôi nói vòng vòng chơn chút, kệ nó cũng vô đề đó. Mới qua thấy già già, cái mấy thầy kêu thượng tạ, thượng tọa. À, trong đó có cái ông Minh Trọng, ông thầy tên Minh Trọng mà sướng học chung tôi, ông còn Sa Di. Tôi nhớ năm tôi tỳ kheo còn Sa Di mà cái mặt ông bụng không à. À cái nên nói, ủa ông cha đó lên thượng tạ hồi nào, ai tấn không. Tôi bắt cười cách 3-4 năm về trước. Cho tới ở Việt Nam, thì ở Việt Nam đó mà muốn lên được cái hàng giáo phẩm thượng tạ đó, thì thượng tạ đó thì các vị biết là đánh đổi cả xương thịt, trải tắt lòng bằng cái ngu si mới lên được cái hàng giáo phẩm thượng tọa hòa thượng. Tôi nói đây là tôi đụng dữ lắm mà tôi phải nói. Tôi nhìn tôi thấy cái quê hương Bến Tre của tôi mà nó mới cách nay mà khoảng chừng tuần lễ nó làm cái lễ gọi là lễ tấn phong hàng giáo phẩm. Tôi thấy nó ô nhục, nó điếm nhục cho cái Phật giáo. Lên hàng giáo phẩm hòa thượng để rồi lên đó rồi đứng sắp hàng, kêu tên đứng sắp hàng, rồi đứng sắp hàng để nhận cái vi bằng. Đã nhận cái vi bằng không chưa đủ, mà khi mà phát cái bằng hòa thượng đó, phải quỳ xuống mà nhận. Trời ơi, vậy thì lên hòa thượng để làm cái gì? Thượng tọa cũng đứng sắp hàng, nhìn thấy bao nhiêu cái mặt móc đứng đó. Cho nên tôi nói các vị là bữa nay tôi nói đây là tôi nói vô cái đề tài kinh cho các vị nghe cái tuyệt vời mà ông Di Ma Khạc ông quở trách. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nói tại sao mà mình không cố gắng, mình ráng mình nói cho nó nhẹ nhàng để người ta nghe, cái người ta sanh cái tâm và hoan hỷ, người ta vui vẻ. Tao thấy ông thầy ông hiền, sao mình cứ cái mỗi là buổi giảng là mỗi lần chửi, mỗi buổi giảng mỗi lần đá giò lá vẫn còn móc họng chi vậy ta. Tôi suy nghĩ điều đó nhiều lắm các vị. Chính tối qua tôi thức tới 12:30 đêm. Tôi nằm trên võng đưa cọt kẹt mà tôi suy nghĩ điều đó. Tôi suy nghĩ tại sao mình không làm như kiểu như Pháp Hòa, mình không làm cái kiểu như Thiện Thận, mình không làm cái kiểu mà mình nói ra cái người ta nghe, ta vỗ tay rằng ta cười vui, ta cười hỉ hả vậy. Tại sao mình không nói vậy mà mình đi giảng mình nói làm chi cái kiểu mà để cho người ta ghét, người ta nói cái ông thầy chùa gì mà giảng chửi không vậy. Tôi đâu phải là trâu bò đâu mà không biết suy nghĩ. Nhưng mà tại thì tôi thấy bây giờ cái Phật giáo mình nó bây giờ nó loạn hết rồi. Tôi thấy mà tranh giành cái đòi lên cho được cái hòa thượng thượng tọa đó là cả một điếm nhục cho Phật giáo. Bởi vì với cái xã hội chủ nghĩa thì muốn lên đó thì phải có công với nhà nước. Nếu mấy thầy xưa mà muốn lên thì phải có công với cách mạng. Còn mấy thầy ngày nay mà muốn lên đó thì phải lòn trôm cuốn gói bợ dép liếm dài. Phải làm từ thiện cho nhiều. Phải đắp xây cho giữ cho một cái xã hội. Thì Phật giáo phê chuẩn, nhà nước phê chuẩn thì mới được lãnh cái bằng. Mà tới ngày lãnh cái bằng đó, đứng lãnh không nổi, phải quỳ xuống. Quỳ xuống, điếm nhục gia phong, điếm nhục Phật giáo. Xưa có biết Hòa Thượng Thượng Tọa là cái gì? Phật không biết cái chức Hòa Thượng Thượng Tọa là cái gì vậy nha. Kể từ khi qua bên Tàu mới phân biệt để về biết là tu bao nhiêu năm làm gì. Rồi bây giờ cái rồi ai cũng muốn có cái chức đó, cái phẩm hàm đó. Mà cái phẩm hàm đó là phải đánh đổ bằng xương máu. Đánh đổ mà phải đánh đổ để mà lôi ra được cái trí tuệ đó, mà đánh đổ để cho nó được cái ngu si để mà lấy cái bằng Hòa Thượng Thượng Tọa. Tôi nhìn tôi thấy cái giáo hội của Bến Tre tôi mà tôi nói đây là tôi biết là tôi không có về được rồi đó. Về là thậm chí nó thủ tiêu, thậm chí nó chọt. Cho nên giờ tôi không có sợ gì hết trơn á. Điếm nhục gia phong, điếm nhục Phật giáo là tôi nói thẳng. Đã mình lên Hòa Thượng rồi mà quỳ xuống lãnh cái bằng. Tôi thấy mấy ông Hòa Thượng chờ đắt tôi á. Nhục quá nhục. Gọi là điếm nhục gia phong, điếm nhục Phật giáo. Lên Thượng Tọa đứng sắp hàng. Ni trưởng, ni sư đứng sắp hàng. Sắp hàng để mà lên. Mà có phải ngu si không? Lên vậy là theo lẽ lên phẩm hàm đó là theo lẽ là phải được trân trọng, được đến nơi đến chốn, gặp cái thằng mà nó dẫn chương trình, nó MC nên đó, thì cái người ta mới comment vô, nói sao không để ông thầy trẻ dẫn, để ông thầy già, nó không có già đâu, bốn mấy tuổi như tôi thôi, mà tại nó nói quá cho nên hai cái quai hàm của nó hiếp vô vậy nè. Hiếp vô kìa, có cái già, rồi cái mỏ nó nhọn ra vậy thôi chứ nó không có già đâu. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, trang nghiêm long trọng này, trong giờ phút trang nghiêm long trọng này, cái gì cũng trang nghiêm long trọng hết á. Cuộc đời này có cái gì gọi là trang nghiêm long trọng? Giờ phút mà đứng sắp hàng để quỳ xuống, để lãnh cái bàn thượng tọa hòa thượng là giờ phút trang nghiêm long trọng đó hả? Điếm nhục gia phong, điếm nhục Phật giáo. Thành ra tôi nói thiệt bây giờ này nghe, mà tôi biết mà tôi nói như vậy là tôi về Việt Nam không được. Mà tôi nói như vậy là nó thù oán tôi. Bây giờ này cái chức vụ thượng tọa, cái phẩm hàm thượng tọa tôi cũng điếm nhục rồi đó. Mà tại vì bây giờ nó kẹt ngoài đời. Nó nghe cái ông thượng tọa thì nó biết ông này là cũng ở trong chùa ít nhất cũng là hơn 20 năm. Để cho nó có sự kính trọng, nó sự cung kính. Chứ sao cái chữ thượng tọa có nghĩa là thân giáo sư. Thượng tọa là thân giáo sư, là người đó có khả năng hướng dẫn lại cho người khác. Có khả năng để mà nhắc nhở, chia sẻ lại cho người khác. Chứ thượng tọa không có nghĩa rằng để đi lè thiên hạ. Để rồi đi bằng hai cái đầu gối. Đây là thượng đội hạ đạp, bợ dép liếm dài, lòn trôm cuốn gói, như cái kiểu thượng tọa hòa thượng của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi thiệt các vị là tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi suy nghĩ nếu mà tại sao mình không nói những cái điều nhẹ nhàng đi để cho người ta thương mình, mà tại sao mình cứ mình đi bươi đi móc làm cái gì như thế này. Tôi suy nghĩ dữ lắm các vị. Nhưng mà tại vì nó quá trớn là nhiều khi phải nói vậy thôi. Và không hề phá hoại đạo pháp. không hề tự cao ngã mạn đưa mình lên để chà đạp người khác. Tôi không có tâm ý đó. Thành ra vì lẽ đó mà ai muốn thương thương, ai muốn ghét thì ghét. Tôi nói đây là tôi nói cho những người dám dám can đảm, dám chấp nhận bằng lòng cái sự thật, để rồi có tâm có thành ý bảo trì Phật pháp. Chứ còn tôi thì cũng là một con người bình thường, cũng ăn mặc ở ngủ thở bình thường, thậm chí ăn mặc ở ngủ ỉa cũng không khác gì người thường. Mình ra xin phép các vị vậy, quen cái tánh nết đó rồi. Chứ còn hồi tối hôm qua mà đối với Thượng Tọa Quảng Điền ở Canada, Thượng Tọa nói tôi năm nay thầy phải thương, thầy phải mở cái chút lòng từ bi, thầy phải mở cái tâm thầy ra, hôm nay bằng mọi giá thầy phải qua phụ với Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa để lo cái pháp tu. Tôi nói chưa chắc. Tôi không phải là tôi không phụ, tôi chấp nhận làm ác, tôi chấp nhận đóng cái diễn tuồng ác để tôi muốn huynh đệ của mình nó được được cái diễn tuồng hiền, cái giai tuồng hiền, được một anh kép mà gọi là mũ mỹ hiền lương để cho nhiều người thương. Tôi chấp nhận đóng cái giai tuồng ác, nhưng mà người ta có chấp nhận vậy hay không? Hay là người ta cũng bởi gì, tại gì, lý do gì? Cho nên tôi nói chuyện với Thượng Tọa Quảng Điền tới 11 giờ rưỡi đêm. Bởi vì Thượng Tọa cũng bận 11 giờ. Mới điện cho tôi nói 11 rồi tôi nằm tôi suy nghĩ gần 1 giờ sáng. Tôi suy nghĩ tại sao mình dư khả năng đó, mình thừa khả năng đó mà tại sao mình không nói nhẹ nhàng, nói cho người ta vỗ tay, người ta khen, đi đâu tiền hô hậu ủng người ta thương. Chứ còn đi đâu mà nghe tới cái tên ông Thiện Tài giống như người ta nghe tới tên Lữ Bố vậy đó. Nghe tới tên ông Thiện Tài đó, thậm chí giống như nghe Lữ ông Hầu vậy đó, như Lữ Bố vậy đó. Nghe cái ta chạy rần rần. Có người thì nghe cũng lén lén coi ông thầy này ông sao, mà sao nghe ông dữ quá thế này thế kia. Thành ra tôi thích Lữ Bố lắm á. Lữ Bố tuy ông vậy chứ ông hữu dũng vô mưu. Cái tội hữu dũng vô mưu cho nên mới bị chết bởi tay điêu thiền. Chứ nếu mà Lữ Bố mà hữu dũng mà hữu mưu nữa thôi, coi như là một anh tài chứ không phải là vừa đâu, một nhân tài đó. Nhưng mà không được làm anh tài là tại vì cái tội hữu dũng vô mưu. Cũng có cái lòng thương người. Chứ nếu nói về cái thể chính trị là phải thủ đoạn, không có thương người. Đó là nói chơi về chính trị, nói chơi việc ngoài đời vậy. Cho nên tôi con người tôi hùng hổ vậy chứ. Các vị thấy hả, mỗi lần giảng tới lịch sử Đức Phật, giảng tới cái ngày xuất gia, ngày niết bàn Đức Phật là tôi không cầm được nước mắt. Hả, nói tới Phật tới tổ, cái hành trạng của Phật tổ là tôi không cầm được nước mắt. Thì tôi đâu phải là cái con người gọi là cứng ngắc đâu. Những người như tôi vậy nó dễ bị tình cảm nó lôi kéo lắm nha. Tôi nói thiệt à, dễ bị siêu lòng. Trở lại thì La Hầu La thì coi như là được Xá Lợi Phất dạy dỗ. Và thường ở bên Ngài Xá Lợi Phất để Ngài hướng dẫn, rồi Ngài La Hầu La tu tiến rất là nhanh. Xin lỗi các vị, trời lạnh là cái bắt máy hết đó, cái rồi con người nó khô da, nó ngứa, các vị cũng cảm thông ra tôi nha. Mặt bây giờ là 3-4 lớp áo. Mùa nay mà nó vẫn còn lạnh. Một hôm thì La Hầu La theo Xá Lợi Phất khắc thật tại thành Phương Xá. Trên đường đi gặp một cái tên lưu manh, hắn lấy đá sỏi và cát ném vào cái bát của tôn giả Xá Lợi Phất, rồi lấy cái cây đánh trên đầu La Hầu La. Cho tới mà La Hầu La bị thương, máu nó phải nhỏ cái từng giọt xuống ướt đẫm cái y cái gì vấn đó. Nhưng mà tên lô manh kia nó đã là lô manh thì nó cũng chẳng biết tội lỗi là gì. Nó còn chửi này mấy cái lão trọc: các ngươi chỉ biết đi ăn xin, các ngươi xưng là từ bi là nhẫn nhục, ta đánh lỗ cái đầu thử xem các ngươi từ bi ở chỗ nào, nhẫn nhục ra làm sao. Thì cái năm đó La Hầu La 18 tuổi, cho nên thưa các vị là ngài tỏ ngài còn cái tánh còn con nít mà, còn 18 tuổi là mới vừa là bắt đầu tuổi dậy thì, tuổi mà coi như là mạnh bạo, cho nên ngài giận tới mức độ mà căm gan. Ngày giận coi như phần mình cứ nghĩ rằng giận mà tới mức độ mà không nói lên được thì máu nó lên phần. Thì bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới an ủi, nói này La Hầu La, nếu Phật ông là đệ tử Phật thì cần phải có tinh thần nhẫn nhục, trong cái tâm không có chứa niềm sân hận, phải đem cái lòng từ bi mà thương xót chúng sanh. Đức Phật thường dạy chúng ta là lúc vinh dự đừng có sanh cái lòng cao hứng, khi bị làm nhục cũng đừng oán giận. Này La Hầu La, nên điều phục cái tâm giận tức ngay đi, hãy giữ cho được cái tâm nhẫn nại. Trên thế gian không có gì sánh bằng người có sức nhẫn mạnh mẽ. Cõi trời, cõi người, dù sức mạnh đến đâu cũng không hơn cái đức nhẫn nại. Đó là cái lời của ngài Xá Lợi Phất khuyên nhắc an ủi La Hầu La lúc mà bị cái tên lưu manh mà đánh mà lỗ đầu mà máu chảy từng giọt xuống y. La Hầu La mới nghe lời khai thị, lẳng lặng đến bên ao nước, mặt nước sôi rõ bóng dáng. La Hầu La lấy tay khoát nước để rửa sạch vết thương, xé một chút vải băng lại. Xá Lợi Phất theo dõi đệ tử mình, trong lòng vừa an ổn vừa khương tình. La Hầu La có sức nhẫn nại, an nhiên theo Xá Lợi Phất. Khất thực xong trên đường về mới nói với thầy: thưa thầy, con nghĩ vết thương trên đầu con, lúc ấy con khó bỏ qua lắm thưa thầy. Thế gian này sao lắm kẻ hung ác, đến đâu cũng gặp toàn là những việc đáng chán. Con không giận đời, chỉ nghĩ đến cái cõi đời này có nhiều người không biết điều. Đức Phật dạy chúng ta nên có lòng từ, lòng đại bi đối với họ, nhưng để mặc hạng người cuồng bạo nhục mạ chúng ta sao thưa thầy? Sa môn tỳ kheo giữ hạnh nhẫn, chứa đức cao mà người cuồng ngông lại khinh chê, lại đi kính trọng những kẻ hung dữ độc ác. Thưa thầy, Đức Phật dạy chân lý từ bi, họ trở lại cho là hôi như xác chết, như trời mưa cam lộ mà lòi chó quang lại chỉ ưa uống đồ dơ bẩn, ưa những nơi hôi hám. Những chân lý Phật dạy, những lời nói từ bi của ngài mà đem nói với những hạng người hung dữ không có chút căn lành ấy chẳng có hiệu quả chi thưa thầy. Đó là cái lời tâm sự của ngài A Nan khi mà sau cái cơn lỗ đầu chảy máu giận dữ khất thực xong rồi, hai thầy trò đi về thì A Nan của La Hầu La mới thưa việc đó với ngài Xá Lợi Phất. Nó là cái tâm sự của một người học trò, cái sự hiểu biết, cái sự nhẫn nại, cái sự coi như là của người học trò. La Hầu La nói mình nghe cái đoạn quá là mình nghe rất là thương. Đó là con nghĩ vết thương trên đầu của con, tính bữa nay cho hết ngày La Hầu La, nhưng mà rồi nói lịch sử cái rồi hết giờ nữa rồi, thôi thì chắc ngày mai học bữa nữa cho mới hết được ông La Hầu La này. Con nghĩ vết thương ở trên đầu con khó, lúc mà con bị thương đó là con bực tức, con khó bỏ qua lắm thưa thầy. Tại sao thế gian này lắm kẻ hôn ác, đến đâu cũng gặp toàn là những việc đáng chán. Con không giận đời mà con nghĩ đến cái cõi đời này có nhiều người không biết điều. Thưa thiệt đó, có. Đây là cái lời nói chân thật của một cậu thực tập tu hành. Cho nên Ngài mới ví dụ câu chuyện rất là nghe rất dễ thương là trời mưa, cái nước sạch cam lộ mà cái lồi chó quang nó chỉ ưa uống đồ dơ bẩn. Trời, cái câu này nghe nó tuyệt vời. Trời mưa, cam lộ mà lồi chó quang nó không chịu uống nước sạch mà nó đi nó uống nước đồ, uống nước dơ bẩn, uống máu mủ, uống những thứ tanh hôi. Chân lý của Phật dạy là nói dạy là con người phải có đức từ bi, nhưng mà đối với hạng người hung dữ thì dầu có từ bi cách mấy thì nữa, nói họ nó cũng không có lợi ích gì. Cái điều này tôi không cần phân tích nhiều, mà một hồi tôi đăng lên màn hình rồi các vị suy nghĩ. Đây là những lời trong lịch sử Phật giáo rõ ràng chứ không ai thêm thắt. Đây là lần đầu tiên La Hầu La đem việc tu hành và ý nghĩa của mình bày tỏ với sư phụ. Sa Lợi Phát nghe xong rất hoan hỷ, đem những lời của La Hầu La về bạch với Đức Phật. Phật rất vừa lòng, khen La Hầu La ngày nay rất ngoan, đối với người hung ác nên có thái độ như thế và cách nhìn đời cũng biết như vậy. Phật lại dạy thêm, người không biết nhẫn sẽ không tiếp thọ được Phật Pháp, giận đời quán người là trái với Phật Pháp. Sa Chư Tăng, thường luân hồi trong đường ác, hạnh nhẫn nhục mới là hạnh an ổn, mới có thể tiêu trừ tai nạn. Người trí tuệ thấy được nhân quả sâu xa, khắc phục cái tâm sân hận, thường hành nhẫn nại, tinh thần của Phật Pháp, chân nghĩa của Phật Pháp không giống như lối nhìn của người đời. Những gì thế gian cho là cao quý thì Phật Pháp cho là hạ tiện. Phật Pháp cho là tốt, là phải thì người đời thì họ không chịu làm theo. Trung thì không ưa nịnh, tà chẳng thích chánh, ác không thích đi chung với người thiện, đi chung với thiện. Người tham dục thì ghét người vô dục. Trong tình cảnh ấy, người tu hành chỉ có việc nhẫn nại. Nhẫn là duyên trợ đạo tốt nhất, có thể khiến người tu mau chứng thánh quả. Nhẫn như thuyền bè trên sông biển, có thể vượt qua mọi sóng gió. Nhẫn là thuốc lành trị bệnh, cứu mạng sống cho người trong cơn nguy. Tu hành thành chánh giác, vượt qua ba cõi, được trời người kính ngưỡng, là vì tâm ta đủ sức an ổn. Phải biết rằng đức nhẫn rất quý vậy. Đó. Cái lời này Phật dạy cho La Hầu La. Thấy La Hầu La đã thuần thục, đã có khả năng thực tập được cái đức nhẫn. Ngài nói câu mình suy nghĩ nha các vị. Một hồi các vị đọc lại, tôi sẽ đăng trở lại trên màn hình, các vị chịu khó đọc. Bởi vì Phật Pháp, nó phải tinh thần của Phật Pháp, chân nghĩa của Pháp, không giống như lối nhìn của người đời. Những gì thế gian cho là cao quý thì Phật Pháp cho là hạ tiện. Thôi, bây giờ cũng ráng đi vô chánh văn cho hết cái việc của Ngài La Hầu La. Tôi cố gắng ráng, nay tôi nói hơi dài một chút cho nó hết, để rồi vừa nói cố gắng tóm gọn lại, để rồi ngày mai ở cuối tuần mình học cái tôn giả A Nan nữa, là coi như hết cái chương đệ tử đi. Chứ bữa nay là coi như là 18 kỳ rồi. 18 kỳ như vậy là phải ráng 2 kỳ nữa để mà cho hết cái chương thứ 3 này, chứ thôi đi hoài. Đây là lần thứ 33 rồi. đáng học bây giờ vô phần chánh văn, bây giờ nói coi như là hai ngày, hai buổi giảng là tôi nói về việc Ngài La Hầu La rồi nhé. Vậy thì tôi giờ tôi gom lại nè, La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đa, hay nói khác hơn là con của Phật. Lúc Thế Tôn 29 tuổi, khẳng định điều đó. Vậy thì La Hầu La 10 tuổi được xuất gia vào Tăng Đoàn, là một vị sa di đầu tiên học với Ngài Xá Lợi Phất, bổn sư là Ngài Xá Lợi Phất. La Hầu La là cái người tu mật hạnh đệ nhất. Và sau đó, người mẹ của La Hầu La là Gia Du Đà La cũng theo chân của Đức Kiều Đàm Di, cũng phát cái tâm xuất gia, cũng chứng thánh quả. Như vậy thì người đàn bà, coi như là người nữ lưu buồn chán nhất, thì trở thành người nữ lưu vinh hạnh nhất. Người đạt người con coi như là bất hạnh nhất thì trở thành người con hạnh phúc nhất. Đó, rồi bây giờ bắt đầu vô cái việc chánh văn kinh đây. Bây giờ Đức Thế Tôn gọi La Hầu La, bảo La Hầu La, thầy hãy nên đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Ông La Hầu La thưa bạch Thế Tôn, con không có kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Bởi vì trước đây có lần trưởng giả tử trong thành Tỳ Gia Ly đến chỗ con cúi đầu làm lễ và hỏi con rằng: thưa Ngài La Hầu La, Ngài là con của Phật, Ngài bỏ địa vị chuyển lưng thánh vương đi xuất gia thành đạo, hành đạo, vậy xin hỏi việc xuất gia có lợi ích gì? À, bây giờ là coi như là các cái vị gọi là trưởng giả tử, có nghĩa là con của các nhà giàu đó, mình nói chung là con của các nhà giàu, con của các vị vua quan công tử vậy đó, vân vân, gọi là trưởng giả tử. Bà Thế Tôn, con vì các trưởng giả tử nói rõ cái lợi và công đức của việc xuất gia. Bây giờ ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: thưa Ngài La Hầu La, Ngài không nên nói về cái lợi và cũng không nên nói về công đức của việc xuất gia. Vì sao? Vì không có lợi, không có công đức thì mới xuất gia. Bởi vì xuất gia thuộc về pháp vô vi, pháp vô vi không có lợi và không có công đức. Rồi tại sao tôi nhấn mạnh hùng hồn như vậy? Để cho ai mà nghe mà chấp nhận nổi, mà hiểu nổi cái tư tưởng này là tôi coi như là cái tôi khẳng định rằng người đó chủng tánh đại thừa tuyệt vời. Coi như là người đó là một nhà khuyên thâm về Phật học. Tại sao nói ngược như vậy? Ông trưởng giả Di Ma Cật là gì mà từ bấy lâu nay Phật từng khen rằng là xuất gia có lợi mà. Xuất gia là người có công đức mà. Thậm chí ngoài đời các vị khuyến tấn các Phật tử tại gia mỗi tháng phải là tu bắt quan trai để tạo công đức mà. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho cái gì đó thành đạo vô thượng chánh chơn rõ ràng mà. Đó là lời Phật nói thì ai dám nói là sai. Mà tại sao tới ông Di Ma Cật này ông nói gì kỳ vậy? Ghê gớm khiếp đảm. Một cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa. Vì người xuất gia ai cũng biết rằng công đức rất lớn. Bởi vì xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, phi đảng xuất thế tục gia như dĩ mà. Có nghĩa là người xuất gia là người ra khỏi nhà tam giới, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tham sân si mạng. Đó, thì hỏi coi là xuất gia là công đức khổng lớn là gì? Mà cái ngày cạo đầu đó thì Cái người nào mà ông thầy tu mà không thuộc cái bài mà cái ngày đầu tiên mà thầy tổ mình cạo đầu là coi như không có xuất gia con khỉ khô gì nha. Tôi nói bây giờ có 100 ông thầy mà tôi nói phải tôi đá vào lái chứ đi hỏi mà thuộc cái bài kệ đó mà được 50 ông là coi như là mừng lắm đó. Cái ngày mà cầm thầy mình cầm cái kéo để mà là cầm chung nước để chú nguyện là có cái bài kệ thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khi tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghì, quỷ hình thủ khí tiết, các ái từ sơ thân xuất gia, hoằng thánh đạo thể độ nhất thiết nhân, như vậy không công đức lớn là gì? Hồi xưa chư vị vào giới tăng đoàn của Phật thì Phật đọc cái bài kệ đó là xuất gia rồi đấy. Thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức năng tư nghì. Xuất gia trước mắt là gọi là xuất tam giới gia. Trong ba nghĩa xuất gia đó, một là xuất thế tục gia, hai là xuất phiền não gia, ba là xuất tam giới gia. Nhưng mà thật chất đó, nói có ba, nhưng mà thật chất cái nghĩa cao tột nhất là xuất tam giới gia. Xuất thế tục gia là nói phương tiện thôi. Bây giờ có nhiều người xuất cái nhà tranh để được cái chùa to xi măng cốt thép. Xuất cái nhà bề ngang 4 mét, bề dài 20 mét để được cái chùa. Bề ngang 20 mét, bề dài 100 mét, 1000 mét nữa cơ. Như vậy là cái việc xuất thế tục gia là coi như là mình tạm gác qua một bên. Mà cái quan trọng của xuất gia là phải xuất tam giới gia giả. Là xuất ra khỏi nhà tam giới trước tiên đây nè. Cho nên mình tại tiếng Việt mình đọc ngược lại là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Thật sự là xuất tam giới gia là quan trọng của người xuất gia. Nhà tam giới là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Dục giới là bởi vì cái nhà này đó, nó đầy dẫy sự tham dục. Nào là ngũ dục, nào là lục dục, nào là thất tình dục, các thứ phiền não. Cho nên phải xuất ra khỏi cái cõi dục đó. Xuất ra khỏi cái tình tiền danh lợi, xuất ra khỏi cái tài sắc danh thực thì, xuất ra khỏi cái hỷ nộ ai cụ ái ố, xuất ra khỏi cái thinh sắc thinh hương vị xúc pháp, gọi là xuất ra khỏi ngũ dục, lục dục, thất tình dục, dâm dục, tham dục, thực dục. Đó là ra khỏi cái cõi dục. Còn sắc giới thì cái cõi này nó tương đối, nó tự tại hơn cái cõi dục kia. Bởi vì cái người mà ở trong sắc giới thì người đó nó có tạm thời nó đầy đủ về vật dục, về vật chất, nó tự tại hơn. Nhưng vẫn còn bị chi phối bởi tác động. Bởi vì vật chất, vật dục nó lên xuống thịnh si bất thường, nó thay đổi biến cố thất thường. Còn vô sắc giới, vô sắc giới bây giờ ngồi suy nghĩ kỹ, ngoài cái việc vô sắc giới về nói về không có sắc thân, nhưng mà đó là nói về cái trí tưởng tượng con người. Nhưng mà bây giờ mình nói con người mình đây nè, có sắc thân này đàng hoàng, nhưng mà không nhận thức, không có trí tuệ để nhận thức chân lý, nên nảy sinh ra những cái tư tưởng hoang đường quyến hoặc, cũng là cái hạng ở trong vô sắc giới. Cho nên tôi nói mắc nói ra đã đụng, chắc là coi như phải một kỳ ngày mà ngày thứ bảy nữa mới hết dụng la hầu la này, còn cái khúc sau nó tuyệt vời lắm. Bây giờ mấy thầy đua nhau đi vía Quan Âm Bồ Tát đản sanh. Cái chuyện vía Quan Âm, vía trời, vía Phật, vía bất cứ đấng nào, đức nào, Phật nào, Bồ Tát nào tôi không đụng tới. Vía để học cái công hạnh, cũng như ngày dỗ ông bà cha mẹ để nhớ về nguồn cội, cây có cội nước có nguồn, để nhớ về cái phụ tại mô, phụ tại quan kỳ trí, phụ một quan kỳ hạnh. Khi cha mẹ còn tại đường thì con cái noi theo cái trí cha mẹ mất rồi ngày dỗ để nhớ cái công hạnh cha mẹ. Tôi không hề đụng chạm cái chuyện lòng tin tín ngưỡng của các vị, muốn vía ai là vía. Nhưng mà đừng có làm theo cái kiểu quan đường Nguyễn Quặc 19 tháng 2 gọi là vía Quan Âm đảng xanh. Đảng xanh cái chỗ nào? Xanh ở bệnh viện nào? Xanh ở gốc cây nào? Xanh ở đoạn đường nào? Xanh ở đất nước nào? Ai là người đỡ đẻ? Cha mà là ai? Mẹ là ai? Nên tôi thấy các vị mà thông báo mà vía Quan Âm đảng xanh là tôi biết ở đây là cái thứ ngu dốt, cái thứ ngu si, cái thứ ham hố. Mà ngu si thì nó gặp ngu si, ham hố nó gặp ham hố. Quan Âm nào đáng sanh? Do đặt ra tầm bay tầm bạ, 19 tháng 2 là đáng sanh, 19 tháng 6 là xuất gia, 19 tháng 9 là thành đạo. Vậy là Quan Âm này hơn ông Thích Ca Mâu Ni, không có chuyện nhập Niết Bàn à, không có chuyện chuyển pháp luân à. Thà nói cái ngày vía để nói lên cái ý nghĩa cao thượng tột đỉnh của chân lý, tôi trân trọng, tôi cúi đầu khâm phục. Còn mà nói theo cái kiểu vô sắc giới, mê tín dị đoan, quan đường quyển quạt, không có chân lý, là cái đồ ngu si, đồ hèn mạt ở trong Phật Pháp. Quan Âm nào đáng sanh? Cho nên mình chửi người ta là ngoại đạo tà giáo. Cái gì mà mình không thuận với mình đó thì mình nói ta ngoại đạo tà giáo. Thật sự ra nội đạo mình nó tà giáo, nó còn dữ dằn. Vì cái mưu cầu, danh vọng, lợi dưỡng, tiền tài, xây dựng chùa chiền mà làm đủ cái thứ trò lừa bịp để mà băng hoại cái Phật giáo. Quan Âm nào đáng sanh? Quan Âm nào thành đạo? Quan Âm nào nhập Niết Bàn? Quan Âm nào xuất gia? Ngày vía 19 tháng 2, anh hiểu số 19 là gì chưa? Tại sao phải vía tháng 2 là gì chưa? Rồi 19 là gì? Tháng 6 là gì? 19 là gì? Tháng 9 là gì? Anh giải thích cái chữ đó đi. Anh giải thích đúng được đi. Rồi anh muốn vía gì đó anh vía. Không ai nói gì. Bởi vì tâm chánh làm việc tà nó vẫn là chánh. Còn tâm anh tà mà anh có vía Phật, anh có cầu Phật, anh có lai Phật, anh có hết thà, anh có cung kính cỡ nào đi chăng nữa, lòng của anh nó vẫn là lập hạnh mà thôi, chứ không phải là mặc hạnh. Bởi tại sao tôi phải sân si như vậy? Tại vì phải như vậy mới trị được, bớt đi cái sự vô minh ngu muội của một số người nào đó. Vô sắc giới là cái nơi mà con người mình có thân xác đây nè, mà cái đầu mình vẫn nghĩ những cái chữ quan đường quyển quạt. Giống như một số tư tưởng ngoại đạo nó hướng dẫn cho ngồi thiền để xuất hồn, gặp thần thánh ở thế giới xa xăm nào đó, gọi là không tư mà hư tưởng. Nghĩa là gửi tâm hồn vào cái chỗ trống không bằng cái sự tưởng tượng. Cho nên người xuất gia phải xuất tam giới gia. Là vậy. Thực chất xuất gia là vậy. Là có công đức lợi ích là vậy. Tự xuất ly tam giới gia đó rồi mới tiến đến vô thượng bồ đề. Nhưng mà phải điều do cái xuất phát ban đầu là diệt trừ phiền não vô minh ra ba cái thứ nhà tam giới thì mới gọi là xuất gia. Vậy mà công đức như vậy, lợi ích như vậy mà gặp tới ông Diêm Ma Cật, ông vẫn còn quở trách. Ông nói xuất gia mà nghĩ đến lợi, nghĩ đến công đức thì chưa phải là chân xuất gia. Trời ơi, tuyệt quá các vị ơi. Xuất gia mà nghĩ tới cái lợi, nghĩ tới công đức thì chưa phải là chân xuất gia. Vì xuất gia mục đích không phải vì lợi, cũng không phải vì công đức. Ghê gớm cho tại sao ông Diêm Ma Cật ông nói cái câu động trời như vậy. Cái điều mà Diêm Ma Cật muốn nói lên cái bản lai diện mục, tức là cái bộ mặt thật của mọi người từ xưa tới nay. Từ xưa tới nay, con người thật của mình từ xưa tới nay là nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai Đức Tượng. Từ xưa tới nay tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái trí tuệ của Như Lai. trí tuệ phước đức đầy đủ của như bậc bậc Như Lai Thế Tôn. Đó là nói về Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm đó là nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai Đức Tướng. Tất cả chúng sanh cùng với chư Như Lai xưa nay đều có đầy đủ phước đức và trí tuệ. Vậy thì xuất gia để tìm công đức là tìm công đức gì? Đó là Kinh Hoa Nghiêm nói. Kinh Niết Bàn nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Từ xưa tới nay con người đầy đủ có khả năng có tánh thành Phật. Còn Kinh Duyên Giác thì đó là Như Lai Duyên Giác Diệu Tâm. Còn trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là sở dĩ ta ra đời là tại vì ta cốt để khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Như vậy thì ai cũng nó vốn sẵn có, ai nó cũng vốn đầy đủ hết trơn rồi. Thì cái gì mà gọi là công đức chứ? Ghê chưa? Cái điều, cái chỗ mà ông Di Ma Cà cậu muốn nói chỗ đó. Trên người xuất gia là người cốt gạt trừ cái phiền não vô minh, tức là trở về cái tự tánh thanh tịnh của chính mình. Cho đến cái quả Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát hay là Như Lai Thế Tôn cũng không phải cái quả mà do ai ban, ai tặng. Nó là ước lệ. Anh đoạn từ phiền não tới đâu thì anh có sự an lạc giải thoát khinh an tới đó. Chứ không ai có quyền năng ban cho anh. Kiểu như công đức tu hành của anh. Anh tu đầy đủ phước đức, đầy đủ cái khả năng thì anh lên thượng tọa hòa thượng ni trưởng ni sư. Chứ anh đừng có chờ đợi trông chờ cái chức đó để rồi anh phải quỳ lễ, phải mọp, anh phải trời đã coi bây giờ lên hòa thượng mà phải lấy miếng giấy rồi công khai năm nào mình đi kháng chiến, năm nào mình nuôi bộ đội, năm nào mình chứa vũ khí để rồi gọi là có công với nhà nước. Rồi bây giờ cái đám trẻ mà muốn lên thượng tọa đó, cái đám mà sau năm 75 á thì phải khai một năm làm bao nhiêu từ thiện, một năm phải làm bao nhiêu cây cầu, một năm phải được bao nhiêu cái giấy khen, cái bằng khen. Trời ơi, ngu si như vậy đó là người ta thì người ta làm ăn thiệt, còn mình thì lãnh cái bằng giả. Tôi hồi xưa tôi cũng bị ngu rồi. Tôi ngày xưa tôi bị ngu là tại vì tôi ở một cái xã hội chủ nghĩa thì đòi hỏi ông thầy là phải có được cái giấy khen, cái bằng khen. Thậm chí tôi không có thuận với cái đám giáo hội Bến Tre, cho nên nó nhà nước thì nó cấp tôi cả chục cái bằng khen, cái giấy khen, mà giáo hội nó đâu cấp tôi cái bằng công đức gì đâu. Rồi buồn muốn chết. Buồn muốn chết. Buồn mà buồn muốn chết. Cái đám thầy chùa nó ác như vậy đó. Mình làm bao nhiêu cái cầu đường, xây bao nhiêu nhà tình thương tình nghĩa, làm không biết bao nhiêu từ thiện, bởi vì cái quy định mà làm 50 triệu một năm á, hồi thời của tôi á thì được nhận cái giấy khen, 200 triệu cho tới 500 triệu một năm thì được cái bằng khen. Rồi bằng khen của mặt trận khác à, bằng khen của quỹ ban khác à. Rồi 5-10 cái bằng khen mới lấy được cái quy hiệu, cái kỷ niệm chương. Rồi được cái kỷ niệm chương rồi mới vậy mà nhà nước á, thì mình làm mình kê khai với nó thì nó cho, nó cấp cho mình. Còn giáo hội nó ghét mình bởi vì cái tánh ngang tàn như tôi vậy, nó đâu cho tôi cái bằng công đức mẹ gì đâu. Nó phe nó đảng, nó làm nó của người ta mà nó báo cáo của nó, mà nó phe đảng nó lòn trôm cuốn gối, nó bợ dép liếm dài, nó đi bằng hai đầu gối, nó thượng đội hạ đạp thì nó được bằng công đức, nó treo đầy chùa. Trong khi cỡ nhung hiện tại vậy mà hồi đó tự bỏ xứ Sài Gòn, bỏ 12 năm ở Sài Gòn, bỏ Sài Gòn, về quê làm đạo, vẫn không biết bao nhiêu đại gia, bao nhiêu thí chủ từ Sài Gòn, trong nước tới ngoài nước làm từ thiện, xây cây cầu làm đường. Mà nói thật các vị là nhà nước nó cấp tôi quá trời cái bằng khen, mà giáo hội nó không cấp tôi cái bằng công đức. Nó đâu có ưa đâu, nó cấp. Mình không cùng phe, không cùng đảng. Thì tôi hỏi các vị là lãnh được cái bằng đó là lãnh cái bằng giấy, bằng giả mà phải đương đầu đi lòn trôm cuốn gói, đi giật quịt, đi vận động, đi bán nước bọt mà để lãnh cái bằng giả, mà trong khi thì nó hưởng cái thiệt. Thiệt đây là tôi nói theo cái kiểu thế gian đó mà. Nó hưởng đô la của mình, nó hưởng gạo lúa của mình, nó hưởng vàng bạc của mình, mình tống cho nó hưởng để nó làm, nó cầu danh cầu vị, hoặc giả nó chia bà con cô bác nó để nó cấp mình cái bằng khen. Thì như vậy mình lãnh cái bằng đó là bằng thiệt chứ gì, ở bằng giả chứ gì. Làm thì làm thiệt mà lãnh cái bằng giả. Giờ này tôi mới thấy rằng mình là cái loại ngu si, ấu trĩ, ngây thơ. Bởi mới thương cho cái đám còn còn quá nhiều cái tham vọng bởi cái danh vọng, ngu si, ấu trĩ, ngây thơ, để rồi le thiên hạ bởi cái bằng khen, bởi cái bằng công đức. Trời Phật ơi, cái quả vị vô thượng Bồ Đề kia, cái quả vị Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát kia mà còn không có ai có quyền ban tặng thì hà huống cái kia là cái thứ gì? Tôi nói như vậy là tôi biết khó nghe dữ lắm. Khó nghe vô cùng tận. Nhưng mà các vị phải để cho tôi đánh đổ để mới trót lên một cái chân lý nhiệm màu trong sáng của Đạo Phật. Thành ra tôi cũng nói thẳng à, ai nghe nổi thì nghe, nghe không nổi thì cứ tách thuyền sang bến khác. Thậm chí có nguyền rủa, có chửi bới tôi cũng chẳng có sợ. Bởi vì cái bản tánh của tôi rằng quen mất nết đi rồi. Tẻ vui sao được, tính trời biết sao. Nguyễn Du nói mà, quen mất nết đi rồi. Tôi mà giảng kiểu như mà ngọt ngọt là tôi nói không được, nó không có ra được cái ý kinh. Cho nên lợi và công đức xuất gia chỉ nói với những người bậc hạ bậc trung trên phương diện để khuyến khích họ bỏ ác làm lành. Với cái giáo lý liễu nghĩa là phương tiện khuyến hóa người thế tục, là nói chỉ cái tiếng lợi hay là tiếng công đức. Xuất gia mà tu hành có công đức là bậc thượng trí vừa nghe thì đã biết sai lầm từ căn bản rồi. Phương diện liễu nghĩa thượng thừa, người xuất gia nói lợi và công đức là không đúng. Cái minh chứng thôi, thôi giờ ráng học 15 phút nữa, bữa nay là ráng cho nó lướt qua cho nó hết cái đoạn này nghe các vị. Ai mà thì cứ tắt máy đi ngủ, chừng nào rảnh thì nghe lại. Kinh Pháp Hoa nói cái câu chuyện mà để chứng minh cái điều này nè. Để rồi quý vị mới thấy rằng tại sao ông Kim Ma Cạc ông nói cái điều này, mình nghe là tưởng đó ông đi ngược xưa nay không có. Kinh Ma Cạc đưa ra cái câu chuyện mà gã cùng tử lang thang, cái phẩm với phẩm tính giải, quý vị nhớ không? Cái anh gã cùng tử kia, anh lang thang 50 năm, anh bỏ cha bỏ mẹ, bỏ cha bỏ nhà, anh rài đây mai đó, đói khổ lang thang tha phương cầu thực, cho tới khi anh tình cờ trở về bổn quốc, vân vân, và cuối cùng sở dĩ ông cha phương tiện để nhận lại đứa con mình để giao gia tài cho nó. Đó, cái câu chuyện đó để nhằm chứng minh cái điều mà ông Di Ma Cật ông nói, cái chuyện mà xuất gia không có lợi và không có công đức thì mới là chân xuất gia. Thật sự cái tên cùng tử lang thang kia đáng lý ra nó phải có quyền ở nhà để nó thừa hưởng cái gia tài của cha nó từ thở sơ sinh cơ. Bởi gia tài đó của cha nó, của nó. Nhưng mà tại sao nó lại bây giờ nó phải thừa hưởng? Là tại vì nó bỏ cha, bỏ nhà, nó bỏ quê hương, cội gốc, nó lang thang, nó rài đây mai đó, nó là một cái tên cùng tử. Nhưng mà rồi gia tài của cha nó là của nó thì nó phải có quyền thừa hưởng mà thôi. Thì cái chuyện mà công đức không đặt ra nhưng mà thật chất, hễ mà anh trở về tới đâu thì anh được hưởng cái sự an lạc tự tại lợi ích công đức tới đó. Anh đừng có mong chờ, anh đừng có trông đợi, anh đừng có cầu nguyện, đừng có van xin. Bởi vì cái quả vị Thinh Văn Duyên Giác hay là Bồ Tát hay là Bồ Đề vô thượng không có ai có quyền ban tặng. Là do cái công năng dán được cái màn của mình, đoạn trừ phiền não, tẩy chay hết tất cả các thứ rác rưởi phiền não nhiễm ô, thì anh trở về cái quả vị tự tánh thanh tịnh trong sáng của chính mình, gọi là Như Lai Duyên Giác Diệu Tâm, gọi là chân tâm thường trú, gọi là thể tánh tịnh minh, gọi là cố hữu trí tuệ Như Lai tướng mà thôi. Trời ơi, nó tuyệt quá quý vị ơi. Thôi mệt rồi, nghỉ thiệt à. Hay quá, nói không nổi nữa. Nói được tới đây là mừng, mừng, mừng, coi như là chết cũng an tâm rồi. Còn đoạn cuối ngày mốt học, không có chuyện gì phải lo âu, sợ hãi hết. Thôi nghỉ, mệt rồi. Giờ đi, nghỉ kia là cởi cái chiếc áo dài ra, mặc áo ấm vô là đi bộ chơi. Chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.